Chương 28, một bài học nhạc. Một số người trong mỏ đã trở thành thân thiết với tôi. Cảnh hoạn nạn cùng chịu đã gắn bó mọi người. Cùng đau khổ, cùng ước mong, người ta kết với nhau làm một. Chú Gaspar và cụ giáo đều quý mến tôi, đặc biệt là cụ giáo. Còn ông kỹ sư, mặc dù không bị mắc kẹt cùng chúng tôi, ông cũng thương mến tôi vì tôi là một đứa bé mà ông đã giành giật lại từ tay thần chết. Ông mời tôi đến ăn cơm. Theo yêu cầu của con gái ông, tôi phải kể lại tỉ mỉ tất cả những gì xảy đến trong khi chúng tôi bị chôn sống trong ngách cụt. Ai cũng muốn tôi ở lại vác sơ. Ta sẽ tìm cho cháu một thợ cuốc, dùng cháu làm tay phụ đẩy gòn, chú Gaspar bảo, và thế là chú cháu ta sẽ mãi mãi gần gũi nhau. Nếu em thích làm việc bàn giấy, thì ta sẽ cho em một chân, ông kỹ sư nói. Chú Gaspar yên chí rằng tôi sẽ trở xuống làm việc dưới mỏ. Về phần chú đã quay lại làm việc dưới mỏ, thản nhiên như một người dày dạn hiểm nguy. Nhưng tôi thì tôi không thích trở lại đi đẩy xe gòn chút nào cả. Mỏ thì quả thật là đẹp, là lạ mắt, tôi lấy làm sung sướng vì đã được trông thấy mỏ. Nhưng trông thấy như thế là đã đủ lắm rồi, tôi không còn chút lưu luyến nào nữa, không mảy may ao ước được quay ngược trở lại cái ngách cụt đó lần nào nữa. Chỉ mới nghĩ tới, tôi đã thấy ngột ngạt rồi. Rõ ràng là tôi không phải sinh ra để làm việc trong hang tối. Được sống quang đãng, đầu đội trời, dù là trời băng tuyết đi nữa, tôi vẫn cảm thấy thích hơn. Tôi đem điều đó bày tỏ với chú Gaspar và cụ giáo, thì chú Gaspar lấy làm lạ lùng khó hiểu, còn cụ giáo thì buồn lòng vì tôi không có cảm tình với nghề mỏ. Thằng Caroli gặp tôi, bảo tôi là đồ nhút nhát. Với ông kỹ sư, tôi không thể trả lời đơn giản rằng tôi không còn muốn làm việc dưới hầm sâu nữa. Ông bảo tôi làm việc ngay tại công sở của ông. Ông hứa sẽ dạy bảo tôi nếu tôi muốn học. Tôi muốn nói với ông ấy tất cả sự thật, và tôi đã nói như thế. Ông bảo, vậy là em yêu cuộc sống ngoài trời, thích đi đây đi đó và được phóng khoáng. Tôi không có quyền làm trái với ý muốn của em. Vậy thì chú bé của tôi ơi, chú cứ theo con đường của chú nhé. Đúng là tôi yêu cuộc sống ngoài trời, và chính trong khi bị giam hãm trong ngách ngược, tôi lại càng cảm thấy như thế hơn bao giờ hết. Dễ gì để có thể quên nếp, đã định đi đâu thì đi, đã định làm gì thì làm, luôn luôn chủ động. Suốt trong thời gian người ta tìm cách giữ tôi lại vác sơ, thì Matia có vẻ buồn bã, ngẩn ngơ. Tôi hỏi nó bảo nó vẫn bình thường, không sao cả. Đến khi tôi bảo nó sửa soạn để 3 hôm sau sẽ lên đường, thì nó bá lấy cổ tôi và thú thật vì sao nó buồn. Nó hét lên, thế là mày không bỏ rơi tao thật à? Nghe thấy thế, tôi chỉ muốn tẩn cho nó một quả, để nó chừa cái tội vừa dám nghi ngờ bạn, và cũng để che giấu nỗi cảm động của tôi khi nghe thấy tiếng reo thiết tha của tình bạn. Đúng, đó là tiếng reo của tình bạn, chỉ của tình bạn chứ không phải của lòng ích kỷ tự ti. Matia không cần có tôi cũng kiếm sống được, nó thừa sức tìm kế sinh nhai một mình. Nói cho đúng về kế sinh nhai, Matia có những khả năng bẩm sinh mà tôi thua kém xa. Trước hết, nó hơn tôi ở chỗ có tài chơi đủ mọi thứ đàn, lại biết hát, biết nhảy múa, biết đóng đủ mọi vai. Đến cái việc kính thỉnh chư vị khán giả, móc hầu bao chi tiền cụ Vitali ngày xưa gọi thế, thì nó lại thạo hơn tôi vô kể. Chỉ mỗi cái nụ cười, đôi mắt hiền dịu, hai hàm răng trắng ngà ngọc, cái vẻ mặt cởi mở của nó đủ làm cảm kích những người keo kiệt nhất. Nó không xin, nhưng trông thấy nó, người ta đã muốn cho rồi, và làm cho nó vui lòng cũng là một điều thú vị. Những điều này quả đã 2 năm rõ 10 rồi, chứ không phải bàn cãi gì nữa, bởi vì trong lúc tôi xuống mỏ đẩy gòn, thì nó mới đi sơ sơ một vòng, đã kiếm được 18 franc. 18 franc chứ không hề ít. Tiền quỹ được 128 franc, thêm 18 franc do Matia làm ra, vị chi là có 146 franc. Thế là chỉ cần có 4 franc nữa là mua được con bò của hoàng tử. Mặc dù không muốn làm việc ở mỏ, tôi cũng cảm thấy nao nao buồn khi rời bỏ thị trấn vác sơ ra đi, bởi vì tôi phải xa Alessi, chú Gaspar và cụ giáo. Nhưng số kiếp tôi là như vậy đó, là phải xa rời những người mình yêu mến và cũng yêu mến mình. Phải tiếp tục tiến lên thôi. Vai đeo đàn, lưng mang sắc, chúng tôi lại ra đi trên đường thiên lý cùng với con Capi. Con chó sung sướng quá, cứ lăn bừa trên cát bụi. Ra khỏi thị trấn Vác Sơ, được nện gót trên đường âm vang, nó dội lên tiếng thực sự, chứ không phải là thứ đất bùn nhão nhoét ở vùng mỏ, tôi cảm thấy khoái chí. Ôi, ánh nắng sáng tươi và những hàng cây xinh đẹp. Trước khi ra đi, Marcia và tôi bàn bạc nhiều về hướng đi, bởi vì tôi đã bày cho nó biết xem bản đồ. Bây giờ thì nó không còn nghĩ rằng con đường dài đi bằng đôi chân từ thành phố này qua thành phố kia cũng không dài hơn con đường lần theo ngón tay trên bản đồ. Cân nhắc kỹ, chúng tôi quyết định tạt qua Clermont, chứ không đi thẳng đến Uistan để về Savernon. Đi vòng Clermont cũng không xa hơn là mấy, lại được cái lợi là có thể biểu diễn ở những đô thị có suối tắm đang đông nghịt bệnh nhân. Lúc tôi làm việc ở dưới mỏ, thì Marcia có gặp một anh xiếc gấu, anh ta đang đi về hướng suối tắm. Anh ta bảo ở đó có thể kiếm tiền được. Marcia muốn kiếm tiền vì nó cho rằng 150 franc vẫn chưa đủ để tậu một con bò sữa. Càng nhiều tiền thì bò càng tốt. Bò càng tốt, má Barberin càng đẹp lòng. Má càng đẹp lòng, chúng tôi càng hởi dạ. Vậy thì cần phải tạt qua Clermont. Trên con đường Paris đi Vác Sơ, tôi đã bắt đầu dạy cho Marcia học, học chữ đồng thời học những điều nhập môn về nhạc lý. Từ Vác Sơ đi Clermont, tôi lại dạy tiếp. Không biết tại tôi là một thầy giáo tồi, có lẽ như thế cũng nên, hay tại Marcia là một cậu bé học trò kém. Cũng có thể như thế, mà nó học chữ chậm chạp và khó khăn quá. Nó có cặm cụi bao nhiêu, có dán mắt trên trang sách bao nhiêu, cũng chỉ đọc thấy vô khối những điều kỳ quặc, chứng tỏ nó giàu trí tưởng tượng hơn là ham học. Bởi thế, đôi khi tôi mất bình tĩnh, đập tay lên sách, giận dữ hét lên rằng cái đầu nó rắn quá chừng, quá đỗi, không thể nhét chữ nghĩa vào được. Những lúc ấy, nó không hề hờn dỗi. Nó nhìn tôi với đôi mắt dịu hiền, mỉm cười nói: "Cậu nói đúng đấy, cái đầu tớ chỉ mềm ra khi có người choảng lên đó thôi. Cái thằng cha Garofoli nó cũng thông minh đấy, nó đã biết điều ấy." Nghe nói thế thì còn giận làm sao được nữa. Tôi bật cười và hai đứa lại dậy, lại học. Về âm nhạc thì chúng tôi không gặp những khó khăn đó. Và ngay từ đầu, Marcia đã đạt được những bước tiến lạ lùng, hết sức đáng chú ý. Chẳng bao lâu, nó hỏi tôi những điều khiến tôi ngạc nhiên. Làm cho tôi ngạc nhiên chán, nó tiến lên làm tôi lúng túng, và cuối cùng có nhiều lúc, nó khiến tôi bí không thể trả lời được. Thú thật quả là những điều này làm cho tôi bẽ mặt và tự ái. Tôi coi trọng vai trò thầy giáo của tôi, và tôi cho rằng không thể không trả lời những câu hỏi của học trò. Không trả lời là trốn nhiệm vụ, mà cái chú học trò của tôi, chú chẳng hề tiếc câu hỏi nào. Tại sao người ta không viết nhạc theo một khóa duy nhất? Tại sao khi lên giọng người ta lại dùng dấu thăng, mà hạ giọng người ta lại dùng dấu giáng? Tại sao nhịp đầu và nhịp cuối của một bản nhạc có lúc lại không giữ đúng số phách đều của các nhịp khác trong bản nhạc ấy? Tại sao người ta lên dây vĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác? Đối với câu hỏi sau này, tôi trịnh trọng trả lời rằng tôi không chuyên về vĩ cầm. Tôi không hề nghiên cứu xem người ta phải lên dây cho nó thế nào. Marcia đành chịu, nhưng lối thoát ấy không thích hợp với những câu hỏi về khóa nhạc và các dấu thăng giáng. Đó là âm nhạc, là nhạc lý. Tôi là thầy dạy nhạc, thì tôi phải giải đáp, nếu không thì mất uy tín. Tôi cảm thấy thế, mà tôi thì lại rất cần giữ cho được cái uy tín đó. Nghĩ thế cho nên khi không biết giải đáp như thế nào, tôi đã học theo cách trả lời của chú Gaspar. Tôi còn nhớ khi hỏi chú, than đá là gì? Chú nghiễm nhiên đáp, đó là than người ta tìm thấy ở dưới đất. Khi tôi không biết giải đáp như thế nào cho đúng, tôi cũng lấy cái tư thế vững vàng kiểu ấy mà nói. Điều đó là bởi vì phải như thế mới được, luật nhạc là thế đấy. Marcia vốn không phải là người hay phản kháng luật lệ, duy nó có một cách nhìn thế nào ấy, vừa nhìn, vừa dương mắt, há mồm, làm tôi chẳng vừa lòng với mình chút nào. Chúng tôi vừa đi khỏi Vác Sơ ba hôm, thì nó hỏi tôi một câu đúng theo kiểu đó. Đáng lý phải trả lời là mình không biết, tôi lại ngang nhiên bảo, bởi lẽ nó là như thế đó. Từ đó, nó sinh ra đăm chiêu, và suốt ngày không tài nào bắt chuyện được với nó. Việc này lạ thật, vì ai chứ Marcia thì bao giờ cũng ưa trò chuyện và cười cợt. Tôi bức bách nó quá nên cuối cùng nó cũng phải nói: "Cậu là một ông giáo cừ, tớ tin rằng không ai bày vẽ cho tớ những điều đã học được như cậu." Nhưng nó không nói nữa. "Thế nào, nhưng thế nào? Nhưng có lẽ những điều cậu không biết, những người thông thái nhất cũng có những điều mà người ta không biết phải không nào? Chẳng hạn khi trả lời tớ, cái đó là như thế bởi vì nó là như thế, thì có thể có những lý lẽ mà cậu không thể giảng được bởi cậu không hề được nghe giảng. Ấy suy nghĩ là vậy nên tớ tự nhủ rằng nếu cậu vui lòng thì chúng ta sẽ mua một quyển sách. Ồ, không mất nhiều tiền đâu, một quyển sách dạy về những nguyên lý về khoa âm nhạc. Đúng đấy, tớ cũng nghĩ rằng chắc chắn là cậu tán thành thôi, bởi vì cậu làm thế nào mà biết hết được những gì có trong sách, cậu có học trong sách vở đâu. Một ông thầy tốt còn hơn gấp mấy lần một quyển sách hay nhất. Cái điều cậu vừa nói khiến tớ muốn bày tỏ với cậu một việc nữa. Nếu cậu vui lòng thì tớ muốn tìm một ông thầy thực thụ mà học một bài, chỉ một bài thôi, như thế bắt buộc ông ta phải nói cho tớ biết tất cả những gì mà tớ còn đang cảm thấy bí. Tại sao cậu không tìm một ông thầy thực thụ học những bài ấy trong thời gian cậu đi biểu diễn một mình? Tại vì hễ đã là thầy chuyên nghiệp thì họ lại đòi công, mà tớ thì lại không muốn lấy tiền của cậu để trả. Nghe Matcha nói đến ông thầy chính hiệu, tôi lấy làm phật ý, nhưng câu cuối của nó đã làm tiêu tan bệnh hiếu danh ngu muội của tôi. Tôi nói, cậu tốt quá, tiền của tớ là tiền của cậu vì cậu cũng làm ra như tớ, nhiều khi còn làm ra nhiều hơn tớ nữa. Cậu học bao nhiêu bài cũng được, tùy cậu, và tớ sẽ học cùng cậu. Rồi tôi dũng cảm thú nhận sự dốt nát của tôi. Như thế về phần tớ, tớ cũng sẽ học hỏi được những điều mà tớ không biết. Ông thầy chính hiệu mà chúng tôi cần không phải là một nhạc công vườn, mà phải là một nhạc sĩ lớn chỉ ở các đô thị quan trọng mới tìm thấy. Xem trên bản đồ tôi biết, từ nơi này đến Clermont, đô thị quan trọng nhất là Mondeux. Mondeux có thật là một đô thị quan trọng hay không tôi không rõ, nhưng vì tên trên bản đồ đó in chữ to nên tôi mới tin là như thế. Chúng tôi quyết định đến Mondeux thì sẽ thực hiện khoản chi lớn cho một bài học âm nhạc. Mặc dù qua các làng mạc thưa thớt và nghèo nàn trong vùng núi buồn tênh của tỉnh Lô Xe, chúng tôi thu nhập được rất ít, tôi cũng muốn nhanh chóng làm vừa lòng Matcha để nó khỏi phải mong đợi nhiều. Đi hết cao nguyên mê răng khô cằn, vắng vẻ, tiêu điều, chúng tôi đến Măng Đơ. Đêm đã khuya, không thể đi học nhạc ngay được, và lại chúng tôi cũng đã mệt phờ đi. Tuy nhiên, Matcha thấy Măng Đơ không có vẻ gì là một đô thị quan trọng như tôi nói, nên nôn nóng muốn biết ở đây có một nhạc sĩ thực thụ hay không. Vừa ăn tối, tôi vừa hỏi bà chủ quán xem trong thành phố có một nhạc sĩ nào giỏi chuyên dạy âm nhạc không. Bà ta trả lời rằng bà ta hết sức ngạc nhiên về câu hỏi của chúng tôi. Chẳng nhẽ chúng tôi không nghe tiếng ông Espinas sư hay sao? Chúng tôi từ xa đến ạ. Tôi nói, chắc là xa lắm. Từ nước Ý ạ. Matcha đáp. Nghe thế bà ấy không lấy làm lạ nữa. Bà ta thừa nhận rằng ở quá xa như vậy cho nên không nghe tiếng ông Espinas sư cũng phải thôi. Còn ở Lyon hay Marseille mà vô ý thức đến nỗi không hay biết gì về ông Espinas sư thì bà ta có mà còn thèm nói chuyện với chúng tôi. Tôi nói với Matcha bằng tiếng Ý. Tớ tin rằng chúng mình gặp may rồi đó. Đôi mắt của Matcha sáng ngời lên. Chắc chắn là ông Espinas sẽ giải đáp dễ dàng tất cả câu hỏi của nó, để giải thích vì sao người ta dùng dấu dáng khi hạ giọng và dấu thăng khi lên giọng. Tất nhiên là ông ta không lúng túng đâu. Bỗng nhiên tôi đâm lo ngại. Một nhạc sĩ có danh vọng như thế có chịu dạy cho những đứa trẻ khốn khổ như chúng tôi hay không? Tôi hỏi. Ông Espinas hẳn là bận lắm. Ồ, tất nhiên rồi, ông ta bận lắm. Mà ông ta không bận thế nào được. Theo ý bà thì ngày mai ông ta có vui lòng tiếp chúng tôi không? Chúng tôi nghĩ như vậy cho nên yên lòng. Dù là mệt mỏi, trước khi đi ngủ chúng tôi cũng thảo luận với nhau rất nhiều về những điều mà hôm sau chúng tôi sẽ đặt ra cho vị giáo sư lừng lẫy tiếng tăm ấy giải đáp. Hôm sau dậy, hai anh em chúng tôi phải làm sạch mười ngợm hết sức cẩn thận. Nghĩa là chúng tôi rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ. Chỉ thế thôi, chứ còn quần áo thì vẫn nguyên những thứ mang trên người, không có cách nào khác. Rồi Matcha xách vĩ cầm, tôi mang thụ cầm lên đường đi tìm ông Espinas sư. Còn Capi định đi theo chúng tôi như thường lệ. Chúng tôi phải buộc nó lại trong chuồng ngựa của bà chủ quán, vì mang cháu đến nhà nhạc sĩ nổi tiếng ở thị trấn Mondeux, tôi e có lẽ là khiếm nhã. Người ta chỉ chỗ ở của nhạc sĩ cho chúng tôi. Đến đấy chúng tôi ngỡ là nhầm, vì trước cửa thấy treo lủng lẳng hai cái đĩa thợ cạo bằng đồng thau. Không bao giờ bảng hiệu của một nhạc sĩ lại như thế. Chúng tôi đang ngơ ngác nhìn cái bảng hiệu có vẻ là của một bác phó cạo ấy thì gặp một người qua đường. Chúng tôi lại hỏi ông Espinas sư ở đâu. Người ấy chỉ hiệu thợ cạo mà bảo, đấy. Ừ, chẳng có gì là lạ. Tại sao một nhạc sĩ lại không ở trong nhà một bác phó cạo được chứ? Chúng tôi bước vào, hiệu thợ cạo ngăn ra làm hai bên. Bên phải, trên những tấm ván nhỏ, có bầy bàn chải, lược, xà phòng và những lọ xác, mỡ. Bên trái, trên bàn hoặc treo trên tường, có những nhạc cụ như vĩ cầm, kèn đẩy, kèn loa. Matcha hỏi, chúng tôi muốn gặp ngài Espinassu ạ. Một người nhỏ bé, nhanh nhẩu và lanh lẹ như một con chim, đang tạo mặt cho bác nông dân ngồi trên ghế bành. Người ấy trả lời giọng trầm, tôi đây. Tôi đưa mắt ra hiệu bảo Matcha rằng bác thợ cạo kiêm nhạc sĩ này không phải là người đáng làm thầy của chúng tôi, nhờ bác ta dạy cũng bằng vứt tiền qua cửa sổ thôi. Nhưng Matcha lại không hiểu, không phục tùng. Nó ngồi vào ghế và thản nhiên hỏi, cạo mặt cho ông ấy xong, ông có vui lòng hớt tóc cho tôi không? Có chứ, ông bạn trẻ. Tôi cạo mặt cho cả ông bạn nữa, nếu ông bạn muốn. Cảm ơn ông, hôm nay tôi không cạo, để bận sau. Vẻ mặt điềm tĩnh của Matcha khiến tôi kinh ngạc. Nó ngầm đưa mắt bảo tôi chờ một lát rồi hãy bực mình. Giây phút sau, ông Espinassu cạo xong cho người nông dân và mang khăn đến cắt tóc cho Matcha. Trong khi ông buộc khăn vào cổ nó nói, thưa ông, hai anh em chúng tôi vừa tranh cãi với nhau. Biết ông là một nhạc sĩ lừng danh, chúng tôi nghĩ rằng chắc là ông sẽ vui lòng chỉ giáo cho chúng tôi về vấn đề làm cho chúng tôi đang lúng túng. Nào, vấn đề gì làm cho các anh bạn trẻ lúng túng nào? Hãy nói cho ta xem nào. Bây giờ tôi mới hiểu Matcha muốn đi đến đâu. Trước hết nó muốn thử tài ông thợ cạo kiêm nhạc sĩ này xem có trả lời nổi những câu hỏi của nó không. Trường hợp ông ta thỏa mãn nó thì tiền công hớt tóc cũng đồng thời là tiền công học nhạc, không mất gì cả. Cái thằng bé này láo cá thật. Matcha hỏi, tại sao người ta lại lên dây vĩ cầm theo một số nốt nhất định mà không theo những nốt khác ạ? Lúc ấy, bác phó cạo đang xốc chiếc lược vào mớ tóc dài của Matcha. Ngỡ bác ta sẽ trả lời bằng một câu theo kiểu của tôi đã cười thầm đắc chí. Bác nói, dây thứ hai bên trái vĩ cầm phải buông nốt la theo thanh mẫu bình thường, vậy thì phải lên những dây khác thế nào cho cách nhau từng quãng năm, nghĩa là dây thứ tư phải buông son, dây thứ ba rê, dây thứ hai la, dây thứ nhất mi. Người cười toáng lên không phải là tôi mà là Matcha. Nó chế nhạo bộ mặt của tôi chăng? Hay nó chỉ vui thích vì được biết cái mà nó muốn biết? Dẫu sao nó cũng cứ cười oang oang. Tóc chưa cắt hết thì Matcha cũng chưa hết hỏi. Hỏi gì, ông thợ cạo cũng giải đáp một cách dễ dàng. Hỏi gì, ông thợ cạo cũng giải đáp một cách dễ dàng và chắc chắn như giải đáp câu hỏi về vĩ cầm. Trả lời xong chính ông lại hỏi. Và chẳng mấy chốc ông ta biết rõ chúng tôi tìm tới ông có ý định gì. Ông cười khanh khách. Những chú nhóc này khá lắm. Các chú đến là ngộ. Thế rồi ông muốn Matcha chơi cho ông nghe một bài. Rõ ràng là Matcha ngộ hơn tôi nhiều. Nó mạnh dạn cầm cây vĩ cầm của nó lên, kéo một bài van sơ. Chú mày không biết lấy một nốt quèn âm nhạc mà giỏi thế đấy. Ông thợ cạo reo lên như thế và vỗ tay. Ông gọi Matcha là chú mày như là đã thân với nó từ lâu lắm rồi. Như tôi đã nói, có nhiều loại nhạc cụ đặt trên bàn hoặc treo trên vách. Xong bản vĩ cầm, Matcha với chiếc kèn clarinet và nói, tôi cũng biết chơi clarinet và cả kèn đẩy nữa. Ừ thì chơi thử xem, ông Espinassu nói. Mỗi nhạc cụ Matcha chơi một bài. Cái chú danh con này thật là một kỳ tài, Espinassu thét lớn. Nếu chú mình bằng lòng ở lại đây với ta, ta sẽ đào tạo chú mình thành một nhạc sĩ vĩ đại. Buổi sớm chú cạo râu cho khách hàng cùng với ta, rồi thì cả ngày có bao nhiêu thì giờ ta sẽ dạy cho chú học. Đừng có tưởng rằng ta không có đủ tài năng dạy bảo cho chú, vì ta là thợ cạo. Không đâu, cứ phải ăn uống, phải ngủ, phải sống, cho nên phải cầm con dao cạo. Giát manh cũng cạo râu cắt tóc cho người ta đấy, nhưng Giát manh vẫn là đệ nhất thi sĩ của nước Pháp. Thành A Danh có Giát manh, thành Măng Đơ có Espinassu. Khi nghe mấy lời cuối của người thợ cạo, tôi nhìn Matcha. Nó trả lời sao đây? Tôi sắp mất người bạn thân, người đồng nghiệp, người anh em, cũng như tôi đã lần lượt mất những người thân trước chăng? Tim tôi đau quặn. Tuy thế, tôi không buông mình để cho thứ tình cảm ấy lôi cuốn. Tình huống Matcha có phần giống tình huống của tôi khi bà Milligan nói với cụ Vitali xin cho tôi ở lại. Tôi nói giọng cảm động. Cậu hãy nghĩ đến tương lai của cậu thôi, Matcha ạ. Nhưng Matcha đã bước nhanh lại về phía tôi, cầm tay tôi mà nói. Xa bạn tôi sao? Không đời nào tôi làm thế, thưa ông, tôi cảm ơn ông. Ông Espinas sư nài nỉ bảo rằng khi Matia đã học qua bước đầu rồi thì sẽ tìm cách gửi nó đi học ở Toulouse, xong sẽ cho đi Paris để vào nhạc viện. Nhưng Matia cứ khăng khăng đáp: "Không, không bao giờ tôi rời bỏ Remy." "Đã thế thì ta cũng phải làm một điều gì có ích cho chú mới được, chú nhóc ạ. Ta muốn tặng chú một quyển sách để chú học những gì chú không biết." Thế là ông lục tìm các ngăn kéo. Lục một lúc khá lâu, ông mới tìm được cái quyển sách mang nhan đề Nhạc Lý. Sách cũ, sờn gáy, đã nhầu nát cả. Nhưng không hề gì, ông cầm bút lật trang đầu viết: "Tặng chú bé, sau này trở nên nghệ sĩ, sẽ nhớ đến anh thợ cạo thành Măng Đơ." Tôi không biết ở Măng Đơ còn có nhạc sĩ nào ngoài ông thợ cạo Espinas xưa hay không, nhưng vị nhạc sĩ này cả tôi và Matia không bao giờ quên ông. Chương 29. Con bò của hoàng tử. Đến Măng Đơ, tôi đã yêu quý Matia lắm rồi, nhưng từ Măng Đơ ra đi, tôi càng yêu quý nó hơn nữa. Còn gì sung sướng hơn, còn gì êm dịu hơn trong tình bạn khi cảm thấy chắc chắn rằng người mình yêu quý lại cũng rất yêu quý mình. Và còn bằng chứng nào rõ ràng hơn để biết là Matia yêu quý tôi bằng cái việc nó đã từ chối đề nghị của ông Espinas, nghĩa là từ chối sự yên tĩnh, cuộc sống đầy đủ, học vấn cho lúc này và giàu sang cho mai sau, để chia sẻ với tôi cuộc sống lang thang và bấp bênh, không tương lai và cũng có thể không có cả ngày mai nữa. Trước mặt ông Espinas, tôi không để lộ ra xúc cảm của mình. Tôi không thể để lộ cảm xúc của mình khi nghe nó kêu lên: "Xa bạn tôi sao?" Nhưng khi chúng tôi đã ra ngoài đường, tôi nắm chặt tay nó mà nói: "Mày nhớ nhá, chúng ta cùng sống cùng chết với nhau đấy nhá." Nó mỉm cười và mở to đôi mắt nhìn tôi, trả lời: "Tớ biết điều đó từ trước rồi mà." Matia lâu nay không ham đọc sách mấy, thế mà khi được đọc quyển nhạc lý của Kuhn thì nó tiến nhanh một cách phi thường. Khốn thay, tôi không bao giờ chỉ bảo được cho nó như chúng tôi muốn. Chúng tôi phải đi liên miên từ sớm đến tối, trải qua những chặng đường dài để vượt qua khỏi mấy tỉnh Loze và Auvergne cho nhanh chóng, vì những nơi này không quen niềm nở đối với bọn hát rong chúng tôi. Được đào tạo ở trường của Garofoli, chỉ lo khai thác cho hết mức lòng thương người của kẻ khác, Matia đã nhập tâm tất cả những mánh khóe của cái nghệ thuật vô cùng khó khăn là kích động lòng nhân từ hoặc thiện cảm của mọi người. Ngay từ lần thứ nhất gặp nó trên gác xếp phố Luxin, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe nó giải thích những lý do khiến khách qua đường phải thò tay vào túi. Bây giờ tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó bắt tay vào việc. Chỉ đến các thành phố dưỡng bệnh, Matia mới trổ hết tài năng của nó ra, trổ tài trước những người Paris, những công chúng quen thuộc từ trước của nó mà giờ đây gặp lại. Chẳng hạn khi thấy một thiếu phụ mặc đồ tang đi đến, thì Matia bảo tôi: "Chú ý nhé, phải đánh những điệu thật buồn, phải cố gắng làm cho bà ta cảm động nghĩ đến người đã khuất, nếu bà ta khóc là ăn tiền." Và thế là chúng tôi đánh những điệu u hoài, khoan thai, thống thiết, não nuột, nghe như xé ruột xé lòng. Trong những nơi mà người ta đi dạo mát quanh vùng Mông Đơ, có một chỗ được người ta gọi là phòng khách. Đó là những lùm cây trồng rợp bóng mát, mấy người bệnh đi tắm suối thường ra đó nghỉ ngơi đôi chút ngoài trời. Matia tìm hiểu những thính giả trong phòng khách đó, và dựa theo nhận xét của nó, chúng tôi sắp đặt chương trình. Khi thấy một người bệnh xanh xao vàng vọt ngồi tư lự trên ghế tựa, mắt mờ, má hóp, chúng tôi không đường đột đến trước mặt họ, khiến họ phải rời bỏ những tư tưởng u buồn. Chúng tôi dừng lại ở xa, đánh đàn như để cho tự mình nghe thôi và hết sức chăm chú vào việc đó. Chúng tôi liếc mắt trông trộm người bệnh. Nếu anh ta nhìn chúng tôi một cách bực bội, thì chúng tôi cuốn gói. Nếu ngược lại, anh ta có vẻ thích thú, thì chúng tôi nhích lại gần và Capi có thể mạnh dạn đưa Âu xin tiền mà không sợ bị mấy cái đá tống đi. Nhưng phải nói rằng với trẻ con thì Matia đạt kết quả tốt đẹp nhất. Cây vĩ cầm của Matia đã chọc cho những đôi chân trẻ nhảy nhót. Nụ cười của Matia khiến lũ trẻ nô cười, cả những khi chúng bực bội. Nó làm cách nào mà được vậy, tôi không biết, nhưng 2 năm rõ 10 như thế, người ta ưa thích nó, người ta mến nó. Kết quả chúng tôi thu được thật là mỹ mãn. Trong một thời gian ngắn, trừ chi phí xong, chúng tôi có 68 franc. 68 franc cộng với 146 franc sẵn có trong quỹ, vị chi là 214. Thế là chúng tôi lên đường đi Savanong được rồi, không phải chờ đợi gì nữa. Trên đường đi, chúng tôi sẽ ghé lại Wissen. Ở đó có phiên chợ gia súc to, theo như người ta nói. Phiên chợ gia súc ấy chính là điều mà chúng tôi cần. Ở đây chúng tôi sẽ tậu được con bò sữa oai vệ. Vì nó mà lâu nay chúng tôi luôn mồm bàn tán và sống thắt lưng buộc bụng không nề hà. Từ trước tới nay, chúng tôi mới chỉ được hưởng cái thú ước ao và tô vẽ cho nó tốt đẹp theo trí tưởng tượng của mình. Matcha thì ước một con bò trắng, tôi thì ước một con bò màu hung, tưởng nhớ con rút xét tội nghiệp của chúng tôi xưa kia. Con bò sẽ rất hiền lành, sẽ có lắm sữa. Bây giờ thì phải thực hiện cái ước mơ ấy, và cái khó bắt đầu từ đây. Làm thế nào chọn được một con bò cái chắc chắn có những đức tính mà chúng tôi hằng mơ ước? Điều này quả là trọng đại, trách nhiệm của người mua bò nặng nề làm sao. Tôi không biết một con bò sữa tốt có những dấu hiệu gì, lông xoáy ra sao, Matcha thì cũng mù tịt như tôi. Chúng tôi càng lo tợn vì nghe có nhiều chuyện lạ lùng trong các quán trọ từ khi ôm cái mộng mua bò. Bao nhiêu chuyện lừa đảo, xỏ lá của lái bò lái ngựa lởn vởn trong đầu óc chúng tôi, làm chúng tôi khiếp sợ. Một bác nông dân đến phiên chợ mua một con bò sữa có cái đuôi đẹp nhất tự cổ chí kim. Có cái đuôi như thế, nó có thể đuổi ruồi muỗi đến tận chóp mũi. Ai cũng biết như thế là lợi lắm. Bác mua được con bò khác thường đó với giá phải chăng, nên hí hửng dắt bò về. Sáng hôm sau bác ra thăm bò thì thấy con bò không có đuôi nữa. Cái đuôi hiên ngang hôm trước chỉ là một cái đuôi giả, một túm lông dán vào cái đuôi cụt của con bò. Một bác nông dân khác mua phải một con bò sừng giả. Một bác nữa khi định vắt sữa con bò mới tậu thì thấy vú nó bị bơm lên, chứ thực ra vú ấy thì mỗi đêm chỉ tiết ra 2 cốc sữa là hết nhẵn. Phải làm sao để tránh được những điều suối quẩy ấy? Về khoản đuôi giả thì Matcha không ngại, nó sẽ đánh đu lên đuôi của tất cả những con bò mà chúng tôi định mua và nhún hết sức, để nếu là đuôi dán thì sẽ rơi ra. Còn vú bơm thì cũng có cách trị hiệu nghiệm không kém. Nó sẽ dùng chiếc đinh ghim dài, to châm vào vú bò xem sao. Tiểu thử ấy thì bách phát bách trúng, nếu quả có đuôi giả và vú bơm hơi. Nhưng nếu là đuôi thật thì cũng dè chừng người kéo đuôi bò sẽ phải ăn một cú đá da trò vào bụng, vào đầu ấy chứ. Và khi bị kim châm vào thịt, nó cũng làm thế như chơi. Nghĩ đến việc có thể ăn một cái đá của con bò thì đầu óc của Matcha cũng nguôi đi phần nào, cho nên chúng tôi lại cứ băn khoăn lo lắng. Nếu mang biếu má bác Bơ Ranh một con bò không có sữa hoặc không có sừng thì sẽ buồn biết bao nhiêu. Trong những câu chuyện chúng tôi được nghe, có một chuyện trong đó có một viên thú y đã chơi một tên lái bò một vố đau điếng. Ví thử chúng tôi nhờ một viên thú y đó giúp, hẳn là mất tiền mà lại yên tâm bao nhiêu. Luẩn quẩn mãi, cuối cùng chúng tôi quyết định giải quyết theo cách đó. Cân nhắc mọi mặt thì thấy đó là cách khôn ngoan nhất, vì thế chúng tôi vui vẻ đi. Đường từ Mông Đơ đến Wissen không xa, chúng tôi đi 2 hôm đã tới, mà khi tới trời hãy còn sớm là khác. Đến Wissen thì cũng như là đã về tới quê tôi. Tại đây tôi đã ra mắt công chúng lần đầu trong vở kịch Kẻ Đần Độn Nhất Không Phải Là Kẻ Mà Người Ta Tưởng. Và cũng tại Wissen này, cụ Vitali đã mua cho tôi đôi giày đầu tiên trong đời, đôi giày đinh đã làm tôi khôn xiết sung sướng. Tội nghiệp con Jolico, nó không còn ở đây với bộ quân phục tướng Anh màu đỏ, và con Derbino, con đôn sơ đáng yêu cũng vắng mặt. Cụ Vitali đáng thương, tôi đã mất cụ rồi, tôi không còn nhìn thấy cụ đi vào thị trấn, ngẩng cao đầu, ngực ưỡn, đi đều bước và thổi một điệu van sơ véo von trên ống sáo. Trong số 6 nhân vật lúc bấy giờ, hiện nay chỉ còn 2, Capi và tôi sống sót trên đời. Những kỷ niệm làm cho tôi buồn. Tôi có muốn thế đâu, nhưng sao tôi cứ mường tượng như sắp thấy cái mũ dạ của cụ Vitali hiện ra ở đầu phố, và sắp nghe tiếng gọi lên đường đã bao lần thúc giục bên tai. Cái hiệu bán quần áo hồi trước cụ Vitali dẫn tôi đến sắm bộ quần áo nghệ sĩ may mắn đã xua đuổi giúp tôi những ý nghĩ u ám. Nó vẫn như hồi tôi đặt chân lên bậc tam cấp trơn tuột của nó. Trước cửa vẫn lủng lẳng chiếc áo đính đầy quân hiệu mà tôi đã mê mẩn ngắm nghía mãi, và bên trong vẫn là những khẩu súng và chiếc đèn cũ ngày ấy. Tôi cũng muốn giới thiệu cái bãi rộng, ở đó tôi bắt đầu bước thân vào nghề trong vai người hầu của ngài Jolico, tức là kẻ đần độn nhất. Capi đã nhận ra và phe phẩy đuôi.

phải trả 20 xu nữa để lấy dây thừng, 20 xu vét túi. Trả tiền đủ, chúng tôi mới nhận được con bò với đủ lệ bộ, vòng cổ, dây thừng. Chúng tôi có một con bò sữa, nhưng không có lấy một xu dính túi, một đồng xu để nuôi nó và để nuôi sống cả chúng tôi. Matcha bảo, chúng ta lại biểu diễn, các quán nước rất đông khách, mỗi đứa một ngả, chúng ta sẽ biểu diễn được ở khắp các quán và chiều nay chắc chắn sẽ thu được khá đấy. Sau khi dắt bò vào chuồng ở quán trọ và buộc cẩn thận 3-4 nút thừng, chúng tôi mỗi đứa đi biểu diễn một ngả. Chiều về gom tiền lại, Matcha được 4 franc 50cm, còn tôi được 3 franc. Với 7 franc 10 xu, chúng tôi lại giàu rồi. Tuy vậy, thu được 7 franc 10 xu ấy, niềm vui của chúng tôi xem ra rất nhỏ nhoi, bên cạnh niềm vui đã tiêu xài 214 franc kia. Về quán trọ, chúng tôi năn nỉ chị bếp vắt hộ sữa bò và chúng tôi đem ăn bữa sáng. Chưa bao giờ chúng tôi được uống thứ sữa ngon như vậy. Matcha tuyên bố rằng sữa nó ngọt lịm như đường và thơm mùi hoa cam, giống như thứ sữa nó uống ở bệnh viện, nhưng ngon hơn nhiều. Trong cơn hào hứng, chúng tôi ôm con bò, hôn cái mõm đen của nó. Có lẽ nó cũng cảm động vì sự vuốt ve, nên thè cái lưỡi nhám xì liếm mặt chúng tôi. Matcha phấn khởi reo lên. Nó hôn đó, mày biết không? Muốn biết khi hôn bò và được nó hôn lại, chúng tôi sung sướng ngần nào, thì xin các bạn nhớ rằng, hai chúng tôi không phải là những đứa được vuốt ve hôn hít quá nhiều. Chúng tôi khác với những đứa con cưng, chúng phải chống đỡ sự vuốt ve mơn trớn của mẹ, còn chúng tôi thì thèm khát được mơn trớn vuốt ve. Hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm và lên đường đi Savannah ngay. Bởi vì không có nó, chắc không đời nào tôi kiếm được món tiền cách xù trên 200 franc ấy. Tôi nhường cho nó cái thú dắt bò. Được nắm dây dắt con bò đi, Matcha khoái lắm, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Ra khỏi thị trấn, tôi mới đi lên ngang hàng với nó để trò chuyện với nhau như thường lệ, nhất là để nhìn con bò từ phía trước. Tôi chưa bao giờ thấy con bò nào đẹp như thế. Quả vậy, dáng dấp của nó toát lên trang nhã. Nó bước đi nhún nhảy, chậm rãi, đùng đỉnh như một con vật tự biết giá trị của mình. Bây giờ thì mỗi lúc chẳng còn phải dở bản đồ tìm đường như hồi mới từ Paris ra đi. Tôi biết rõ mình sẽ đi đâu, và mặc dù từ khi qua chốn này với cụ Vitali đến nay đã nhiều năm rồi, tôi vẫn nhận ra những đặc điểm rải rác trên đường. Để cho con bò cái đỡ mệt, cũng như đừng có đến Savannah quá muộn, tôi quyết định sẽ ngủ lại ở làng trước kia tôi đã chọn đêm đầu tiên trong cuộc đời giang hồ với cụ Vitali. Cái đêm ấy, trong đệm cỏ, con Capi tốt bụng hiểu được nỗi buồn của tôi, đã đến nằm bên cạnh tôi và đặt chân nó vào lòng bàn tay tôi để tỏ cho tôi biết rằng nó sẽ là bạn thân thiết của tôi. Tàng sáng, chúng tôi sẽ lên đường về nhà mẹ bác Berang cho được sớm. Nhưng số mệnh cho tới nay vẫn phù hộ chúng tôi, bỗng chờ cháo và đảo lộn tất cả những sự sắp đặt ấy. Chúng tôi quyết định đi mỗi ngày 2 đợt, giữa 2 đợt nghỉ để ăn trưa, trước hết là cho bò ăn. Thức ăn của nó là cỏ ở bờ rào hai bên đường. Hôm đó vào khoảng 10 giờ sáng, gặp nơi có cỏ dày xanh mướt, chúng tôi cởi bò sắc và dắt bò xuống vệ đường. Thoạt đầu tôi nắm dây thừng giữ nó. Nhưng được giây lát, thấy nó hiền lành bình tĩnh, chỉ chăm gặm cỏ, tôi quấn dây lên sừng nó và ngồi xuống bên cạnh để ăn bánh. Dĩ nhiên là chúng tôi ăn xong trước nó nhiều, thế là chúng tôi ngồi ngắm nó say sưa, ngắm khá lâu rồi không có chuyện gì để làm nữa, chúng tôi rủ nhau chơi bi. Đừng tưởng chúng tôi là hai ông cụ non khắc khổ, nghiêm nghị, chỉ biết kiếm tiền. Cuộc sống của chúng tôi không giống cuộc sống của những đứa trẻ khác cùng tuổi. Quả là có vậy, nhưng chúng tôi cũng có những sở thích, những ý nghĩ của lứa tuổi chúng tôi. Nghĩa là chúng tôi thích những trò chơi của trẻ con, và không ngày nào là chúng tôi không chơi bi, chơi bóng hoặc nhảy cừu một lần. Không cần duyên cớ gì hết, đột ngột Matcha rủ, chơi chứ. Thế là trở tay một cái, chúng tôi cởi bỏ hết đàn, sắc và nhào ra chơi giữa đường. Nhiều khi chúng tôi mải mê suýt tối mất nếu không có cái đồng hồ nhắc nhở giờ giấc. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là chủ gánh, cần phải làm việc, phải kiếm tiền để sinh sống. Thế là tôi lại quàng quai đàn lên cái vai đau tấy và lên đường. Chúng tôi chơi xong mà con bò vẫn chưa ăn xong. Khi thấy chúng tôi, nó lại ngoạm những miếng cỏ lớn, dường như để bảo rằng nó còn đói. Matcha nói, hẵng đợi tí đã. Mày không biết rằng giống bò ăn suốt ngày ư? Một chút thôi mà. Chúng tôi vừa đợi vừa quàng đàn sắc lên vai. Matia chẳng bao giờ chịu đứng yên. Nó nói, hay là tớ thổi cho nó nghe một bài kèn ngắn ngắn nhỉ? Gánh xiếc Gasso có một con bò cái ưa âm nhạc lắm. Thế là không một hai gì nữa, Matia thổi ngay một khúc kèn diễu binh. Thoạt nghe những tiếng kèn, con bò nghển cổ, rồi bất thình lình nó vụt chạy, khiến tôi không kịp chộp lấy dây thừng ở cổ nó. Tức khắc chúng tôi phóng theo, vừa phi nước đại vừa gọi. Tôi thét bảo con Capi chặn nó lại, nhưng làm sao đòi con Capi đủ mọi tài. Giá là chó của người chăn nuôi thì khác hẳn, nó đã nhảy tới đón đầu con bò lại. Nhưng Capi chỉ là con chó thông thái, nó cứ chạy sau cắn theo chân con bò. Dĩ nhiên là điều ấy không làm cho con bò dừng lại, ngược thế con bò càng vọt mạnh. Tôi vừa đuổi theo bò vừa mắng Matia, cái thằng ngốc này. Nó cũng vừa chạy vừa thở hổn hển, rồi mày cứ việc choảng tao, đáng đời lắm. Chỗ chúng tôi dừng lại ăn trưa cách một cái làng lớn khoảng 2 cây số. Bấy giờ con bò cứ nhằm hướng làng ấy mà chạy, và nó vào làng trước chúng tôi. Vì đường thẳng cho nên dù còn xa, chúng tôi vẫn thấy có nhiều người chặn nó và bắt nó. Thế là chúng tôi chạy chậm lại. Con bò sữa của chúng tôi không mất được, chỉ cần hỏi những người dân lành đã bắt nó, khắc họ sẽ trả lại. Chúng tôi càng đến gần thì số người vây quanh con bò càng đông thêm lên, cho đến khi chúng tôi tới cạnh nó thì đã có tới vài chục đàn ông, đàn bà, trẻ con vừa bàn tán, vừa nhìn chúng tôi đi đến. Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần hỏi xin con bò cái là xong. Không ngờ họ không giao bò, mà còn vây quanh chúng tôi hỏi hết câu này đến câu khác. Nào là chúng tôi ở đâu đến, nào là chúng tôi tậu con bò đó ở đâu. Chúng tôi trả lời dễ dàng, đơn giản, nhưng họ không tin, và có vài ba người lên tiếng bảo rằng chúng tôi đã bắt trộm con bò sổng đó, phải bỏ tù chúng tôi cho đến khi điều tra rõ trắng đen. Hai tiếng bỏ tù làm tôi kinh hoàng quá, đâm ra cuống và thế là hỏng bét. Tôi tái mặt, ăn nói lắp bắp. Vừa chạy một hồi xong, đang thở dốc, tôi không thể tự bào chữa được. Giữa lúc ấy thì một viên cảnh sát tới. Người ta kể vắn tắt sự việc lại cho ông ta nghe. Thấy câu chuyện mập mờ khả nghi, ông ta tuyên bố giữ con bò và giam chúng tôi lại, về sau hẵng hay. Tôi muốn phản kháng, Matia định trình bày, nhưng viên cảnh sát khắc nghiệt bảo chúng tôi im mồm. Tôi sực nhớ tới việc xảy ra giữa cụ Vitali với viên cảnh sát thành Toulouse, nên tôi bảo Matia im đi và đi theo ông ta. Cả xã hộ tống chúng tôi cho đến tòa xã trưởng, ở đó có nhà giam. Người ta vây bọc lấy chúng tôi, ẩy chúng tôi, xô đẩy chúng tôi, mắng chửi chúng tôi. Nếu không có người cảnh sát binh vực thì chắc hẳn người ta đã ném đá chúng tôi như những tên phạm trọng tội, những tên giết người, những tên đốt nhà. Lúc mới tới nhà giam, tôi có chút ít hy vọng. Viên gác trụ sở xã kiêm cai ngục và tuần phiên không chịu nhận chúng tôi. Tôi tự nhủ anh chàng này là người tốt, nhưng viên cảnh sát này nỉ nên viên cai ngục nhượng bộ. Bước lên trước chúng tôi, ông ta mở một cánh cửa khóa ngoài có ổ khóa to và hai chốt. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao lúc đầu ông ta không chịu nhận tù. Thì ra ông ta đã bày những củ hành để dành của ông ta lên ván sàn để hong cho khô. Người ta lục soát chúng tôi, người ta thu tiền bạc, dao, diêm, trong khi viên cai ngục dồn hành vào một góc. Rồi họ đi ra và cánh cổng đóng lại với tiếng sắt rít rợn người. Thế là chúng tôi ở tù, ở đến bao giờ đây? Tôi đừng tự hỏi như vậy thì Matia đến đứng trước mặt tôi đưa đầu ra nói. Cậu choảng tớ đi, cứ việc nhằm đầu mà nện, choảng mạnh mấy nữa cũng không vừa với cái ngu ngốc của tớ. Mày làm một việc ngốc mà tao không ngăn lại thì tao cũng ngốc không kém gì mày. Thà rằng cậu choảng lại mà hơn đấy, như thế sẽ bớt khổ hơn. Chao ôi, con bò tội nghiệp, con bò của hoàng tử. Matia bật khóc. Bây giờ thì tôi phải an ủi nó. Tôi phân trần cho nó thấy cảnh ngộ của chúng tôi không có gì ngặt nghèo lắm. Có khó gì mà không chứng minh được con bò đó là của mình mua. Ông thú y quý hóa ở Uitsen sẽ làm chứng cho chúng mình. Thế nhưng họ buộc tội rằng cái khoản tiền dùng mua bò đó là do chúng ta ăn cắp thì làm thế nào? Matia nói thế mà có lý. Nó vừa khóc vừa kể lể thêm. Rồi đây, khi chúng ta ra tù, dù họ có trả lại con bò, thì chắc gì ta đã gặp được mẹ bác Berang. Sao không gặp? Từ ngày mày rời bỏ má cho đến nay, thì má cũng có thể chết rồi chứ. Mối lo ngại của Matia xuyên thẳng vào tim tôi. Đúng là má Barberin có thể đã chết mất rồi. Tuy còn ở tuổi mà người ta không dễ dàng nghĩ đến cái chết, nhưng do cảnh ngộ của mình, tôi vẫn biết rằng người thân của mình có thể bị thần chết cướp mất lắm. Tôi chẳng đã mất cụ Vitali đó sao? Thế thì tại sao tôi không nghĩ như Matcha nhỉ? Tôi hỏi. Tại sao mày không bảo cho tao biết sớm? Tại vì khi tớ sung sướng thì trong đầu óc đần độn của tớ chỉ có những ý nghĩ vui tươi. Còn khi cực khổ thì tớ chỉ có những ý nghĩ đen tối. Mà khi tớ nghĩ đến cái việc trao tặng con bò sữa của cậu cho má Barberin thì tớ sung sướng khôn xiết. Tớ chỉ thấy má vui thích, chúng mình vui thích. Và tớ lóa mắt, tớ đã say sưa như thế. Đầu óc của cậu cũng không đần độn hơn đầu óc của tớ đâu, Matcha. Tớ cũng chỉ có những ý nghĩ như cậu thôi. Tớ cũng lóa mắt, tớ cũng say sưa. Ôi chao ơi, con bò của hoàng tử! Matcha gào khóc. Hoàng tử đẹp quá mà! Bất thình lình nó đứng dậy vung tay. Nếu mẹ Barberin mà chết thì thằng cha Barberin gớm ghiếc ấy lại sống và bắt mất con bò của chúng mình. Lão ta bắt luôn cả mày nữa thì sao? Rõ ràng là cảnh ở tù đã xui chúng tôi nghĩ ra những chuyện não nùng ấy. Cảnh ở tù và những tiếng hò hét của công chúng và tên cảnh sát, rồi tiếng rít của cái ổ khóa và hai cái chốt sắt khi người ta đóng cửa nhốt chúng tôi. Matcha không những nghĩ đến tình cảnh của hai chúng tôi, nó còn nghĩ đến cả con bò nữa. Ai cho nó ăn bây giờ? Ai vắt sữa cho nó? Tuy nhiên tôi cũng cố gắng vỗ về Matcha. Tôi bảo cho nó biết người ta sắp đến hỏi cung rồi. Ừ, thế thì chúng mình khai thế nào? Sự thật. Để rồi họ giao cậu cho lão Barberin à? Hoặc là nếu chỉ có mẹ Barberin ở nhà thì người ta cũng sẽ xét hỏi mẹ để xem thử chúng mình có nói dối không. Và thế là cái trò bất ngờ của chúng ta đi tong. Cuối cùng, cái cửa đã mở ra với tiếng sắt khua kinh khủng. Rồi một ông tóc bạc đi vào. Vẻ hiền từ cởi mở của ông ta khiến chúng tôi lạc quan ngay. Viên cai ngục thét. Nào, lũ danh kia, đứng lên và trả lời quan dự thẩm. Được rồi, ông dự thẩm vừa nói, vừa ra hiệu cho viên cai ngục hãy để một mình ông ta ở lại. Để tôi hỏi cung tên này, ông chỉ tôi, còn ông đưa tên kia đi chỗ khác và giữ lấy nó, tôi sẽ hỏi nó sau. Tôi nghĩ rằng trong điều kiện thế này, cần phải làm sao cho Matcha biết nó nên khai cái gì. Tôi nói, thưa ông dự thẩm, nó cũng như tôi thôi, nó sẽ khai với ông tất cả sự thật, tất cả. Được, ông dự thẩm vội vã nói hớt như muốn cắt ngang lời tôi. Trước khi ra cửa, Matcha còn kịp nheo mắt nháy tôi để tỏ cho tôi biết rằng nó đã hiểu. Ông dự thẩm nhìn thẳng vào mặt tôi nói, người ta tố cáo anh ăn trộm một con bò sữa. Tôi trả lời rằng hai chúng tôi đã mua con bò ấy ở phiên chợ Whitsand và tôi nói tên viên thú y đã giúp chúng tôi mua bò. Điều đó sẽ được xác minh. Tôi cũng mong thế vì sự xác minh đó sẽ làm rõ rằng chúng tôi vô tội. Thế các anh mua bò cái để làm gì? Để đưa nó tới Savannah, biếu bà mẹ đã nuôi tôi bằng dòng sữa của bà, gọi là trả nghĩa cho bà và ghi lại lòng yêu mến của tôi. Người đàn bà đó tên là gì? Mẹ Barberin. Có phải vợ một người thợ nề cách đây mấy năm đã bị tai nạn què chân ở Paris hay không? Thưa ông, phải. Việc này cũng sẽ được xác minh. Nhưng tôi không trả lời câu hỏi này như tôi đã trả lời câu nói về ông thú y. Thấy tôi lúng túng, ông dự thẩm hỏi dồn tôi nhiều câu khác, làm cho tôi phải nói rằng nếu ông hỏi mẹ Barberin thì mục đích của chúng tôi sẽ không đạt, trò bất ngờ sẽ không thành. Tuy nhiên trong nỗi băn khoăn của tôi lại lẫn lộn một niềm vui sướng lớn. Ông dự thẩm đã biết mẹ Barberin và định đến hỏi mẹ xem tôi có nói thật không, thì tất nhiên là mẹ tôi vẫn còn sống. Lát sau tôi lại vui mừng hơn nữa, trong khi hỏi những điều này điều nọ, ông dự thẩm cho biết rằng gần đây lão Barberin đã đi Paris. Tôi phấn khởi quá nên tìm được những lời lẽ thuyết phục ông dự thẩm, khiến ông ta tin rằng chỉ lời chứng của ông thú y thôi cũng đủ xác minh rằng không phải chúng tôi đã bắt trộm con bò sữa. Vậy thì các anh lấy tiền ở đâu ra mà tậu bò? Đó là câu làm cho Matcha sợ hãi nhất khi nó đoán rằng người ta sẽ hỏi câu đó. Tôi đáp, chúng tôi kiếm ra. Kiếm ở đâu, bằng cách gì? Tôi trình bày chúng tôi đã làm ra và dành dụm từng đồng xu trên đường đi từ Paris đến Vaxer, rồi từ Vaxer đến Mondreux như thế nào. Các anh đến Vaxer để làm gì? Câu hỏi đó buộc tôi phải kể một thôi một hồi nữa. Khi ông Dự Thẩm nghe nói tôi bị vùi lấp trong mỏ Tơ Rê, thì ông không cho tôi nói nữa và hỏi, giọng dịu hẳn đi, gần như thân ái. Trong hai người, ai là Remy? Tôi đây, thưa ông Dự Thẩm. Ai làm chứng? Viên Sen Đầm nói rằng em không có giấy tờ. Thưa ông, không có. Thôi, em hãy kể cho ta nghe tai nạn ở Vác Sơ đã xảy ra thế nào. Ta có đọc bài tường thuật trên báo. Nếu em không phải là Remy thì không lừa ta được. Ta nghe đây, phải coi chừng. Việc ông Dự Thẩm đã gọi tôi bằng em đã làm cho tôi yên lòng. Tôi thấy rằng đối với chúng tôi, ông không có ác ý. Tôi kể xong câu chuyện thì ông nhìn tôi rất lâu với đôi mắt dịu hiền, trìu mến. Tôi cứ tưởng ông ta sẽ tuyên bố trả tự do cho chúng tôi. Nhưng chẳng phải thế. Ông đi ra không nói gì hết. Chắc ông đi ra hỏi Matcha để xem những điều chúng tôi kể có giống nhau không. Tôi đứng một lúc khá lâu, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng ông Dự Thẩm trở lại cùng với Matcha. Ông nói, ta sẽ cho điều tra ở Whitsen. Nếu kết quả điều tra xác nhận những điều các em khai, ta mong là thế, thì đến mai các em sẽ được tự do. Còn con bò sữa của chúng tôi? Matcha hỏi. Người ta sẽ trả lại cho các em. Tôi không định hỏi điều đó, thưa ông Dự Thẩm. Tôi chỉ muốn biết có ai cho nó ăn không? Có ai vắt sữa cho nó không? Chú nhóc cứ yên tâm. Người ta vắt sữa con bò của chúng tôi thì người ta có thể cho chúng tôi uống sữa ấy không nhỉ? Có sữa mà ăn tối thì thích quá. Ông Dự Thẩm vừa quay lưng đi ra thì tôi báo cho Matcha biết tin lớn đã khiến tôi quên khuấy đi rằng chúng tôi đang ở tù. Đó là tin má Barberanh vẫn còn sống và lão Barberanh thì lên Paris. Matcha kêu lên, con bò sữa của hoàng tử sẽ đi vào nhà một cách vinh quang. Nó vui sướng quá, vừa nhảy vừa hát. Bị lôi cuốn theo, tôi cũng nắm tay nó múa hát. Còn Capi từ đầu vẫn ngồi một xó, buồn bã lo âu. Bây giờ cũng chạy đến, đứng thẳng lên trên hai chân sau, giữa hai chúng tôi. Thế là chúng tôi nhảy múa ầm ĩ, khiến người cai ngục lo sợ. Có lẽ vì mớ hành của ông ta, chạy đến xem có phải chúng tôi nổi loạn không. Người cai ngục bảo chúng tôi im đi, nhưng lần này ông ta không ăn nói cục cằn như khi cùng đến với ông Dự Thẩm. Nhờ thế chúng tôi biết rằng tình hình không đến nỗi xấu, và chỉ lát sau thì chúng tôi biết rõ mình đoán không sai. Ông ta đã trở lại với một chậu sữa đầy, sữa con bò của chúng tôi. Đã hết đâu, ông ta còn cho chúng tôi một chiếc bánh mì trắng to và một miếng thịt bê luộc. Người ta nói thịt bê là của ông Dự Thẩm gửi đến. Xưa nay có lẽ không có tên tù nào được hậu đãi như thế. Thế là vừa ăn thịt bê vừa uống sữa, tôi vừa xét lại ý niệm của chúng tôi về nhà tù. Quả là có khá hơn cái cảnh mà tôi tưởng tượng, và đó cũng là cảm tưởng của Matcha. Nó vừa cười vừa nói, ăn ngủ không mất tiền, quả là dịp may hiếm có. Chương 30. Mẹ Barberanh. Nằm trên sàn gỗ, chúng tôi ngủ cũng khá ngon. Chúng tôi đã nhiều đêm ngủ giữa trời khó chịu hơn. Sáng ra Matcha nói, tớ mơ thấy đám rước bò. Tớ cũng thế. 8 giờ sáng cửa mở, ông Dự Thẩm bước vào. Có ông bạn thú y của chúng tôi theo sau. Ông ta muốn đích thân đến giải phóng cho chúng tôi. Về phần ông Dự Thẩm, không những ông chỉ ân cần với chúng tôi ở bữa ăn hôm qua, ông còn trao cho chúng tôi một tờ giấy đẹp có đóng dấu. Ông thân mật bảo, các em tay không mà đi tứ xứ như thế thì thật là liều lĩnh. Ta đã nói với ông xã trưởng, cấp cho các em tờ giấy thông hành này. Nó sẽ là bùa hộ mệnh của các em. Chúc các em lên đường bình yên. Ông Dự Thẩm bắt tay chúng tôi, còn ông thú y thì ôm hôn chúng tôi. Chúng tôi vào làng khốn khổ, nay chúng tôi ra đi vinh quang, tay nắm thừng dắt bò, đầu ngẩng cao. Những người nông dân đứng ở ngưỡng cửa nhìn chúng tôi với đôi mắt cảm mến. Matcha nói, Tao chỉ tiếc có một điều là tại sao cái lão cảnh sát bắt chúng mình hôm nay lại không có mặt ở đây để nhìn chúng mình diễu qua. Lão cảnh sát đó làm sai, nhưng chúng ta cũng không đúng, ở chỗ chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc xin đầy đủ giấy chứng minh lý lịch của mình để cho người ta biết. Ở Paris thì việc ấy dễ thôi. Chúng tôi đã nhận được một bài học quá đích đáng, đến mức không bao giờ còn tơ tưởng đến thả dây buộc bò nữa. Còn bò cái của chúng tôi thì hiền lành đấy, nhưng phải cái cũng nhút nhát. Không bao lâu, chúng tôi đã tới làng tôi ngủ trọ cùng cụ Vitali ngày xưa. Đến đây, cái dốc đổ xuống làng Savanon chỉ còn phải qua một cánh đồng hoang lớn. Đi vào làng, ngay trước cửa hiệu mà Debino đã đánh cắp chiếc bánh, tôi bỗng nảy ra một ý kiến và vội vàng trao đổi với Mattia. Cậu có nhớ rằng tớ có hứa đãi cậu ăn bánh kẹp ở nhà mẹ bác Meranh không? Muốn làm bánh kẹp phải có bơ, bột, trứng. Chắc là ngon lắm. Còn phải nói, để rồi cậu xem, cái món ấy cuộn lại và ta cứ việc tọng đầy mồm. Nhưng có lẽ mẹ bác Meranh không có bơ, cũng không có bột vì mẹ nghèo. Hay là ta mang đến cho mẹ? Ý kiến đó hay đấy. Thế thì cậu coi bò, nhất là đừng buông thừng ra nhé. Tớ sẽ vào hiệu này mua bơ, bột. Còn trứng, nếu mẹ không có thì mẹ sẽ đi vay tạm. Chứ chúng mình mang trứng đi e dọc đường nó vỡ mất. Tôi vào ngay hiệu ấy mua 1 cân bơ, 2 cân bột rồi tiếp tục đi. Tôi không muốn thúc con bò đi nhanh, nhưng vì nôn nóng đến nhà, tôi xài những bước dài mà không biết. Còn 10 cây số nữa, còn 8, rồi còn 6. Lạ chưa, về gần đến nhà mẹ bác Meranh, con đường như càng dài ra, dài hơn cái ngày mà tôi đi xa mẹ. Mặc dù hôm ấy trời mưa rét đến nỗi, bây giờ tôi vẫn còn thấy như thấm da thịt. Tôi hết sức xúc động, hết sức xốn xang, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tôi nói với Mattia, cậu thấy cảnh có đẹp không? Cây cối có làm vướng tầm mắt đâu. Khi chúng mình xuống dốc Savanon thì cậu sẽ thấy cây cối, cây to, đẹp. Cây sồi này, cây rẻ này. Có quả rẻ chứ? Sao lại không? Ở sân nhà mẹ bác Meranh thì có cây lê với cái cành uốn cong. Mình thường leo lên đó cưỡi ngựa. Nó ra quả to như thế này này và ngon nữa. Rồi cậu xem. Tả cái gì tôi cũng nói. Rồi cậu xem như một điệp khúc. Tôi thành thật tin rằng tôi đưa Mattia đi vào cõi tiên. Suy cho cùng thì đối với tôi, đó không phải là cảnh tiên hay sao? Ở đó, mắt tôi được mở ra nhìn ánh sáng. Ở đó tôi mới có cảm giác là được sống. Ở đó tôi sung sướng, được mến yêu. Những kỷ niệm đau khổ trong cuộc sống phiêu lưu sau này làm cho những niềm vui ban đầu ấy càng thêm thắm thiết. Tôi càng đi đến gần làng quê thì những cảm giác ngây thơ càng như đổ xô về xôn xao, dồn dập trong tim, trong trí. Dường như trong bầu trời quê hương có một mùi hương làm tôi ngây ngất. Cái gì tôi cũng thấy đẹp cả. Lấy cái say xưa ấy, Mattia cũng quay về quê hương, nhưng tội nghiệp chỉ bằng tưởng tượng. Nó nói, nếu cậu đến lúc ca, tớ cũng sẽ chỉ cho cậu bao nhiêu là cái đẹp, rồi cậu xem. Ừ, thì chúng mình sẽ về lúc ca, sau khi gặp Echenet, Lizer và Benjamin. Cậu cũng vui lòng đi lúc ca chứ. Cậu cùng đi với tớ về nhà mẹ bác Meranh thì tớ sẽ cùng đi với cậu về thăm mẹ và em Christina của cậu. Nên nó, nếu nó không quá lớn thì tớ sẽ bế nó. Nó cũng là em tớ. Ồ, Remy. Nó chỉ nói được bấy nhiêu vì xúc động quá. Vừa nói chuyện, vừa rảo bước đi nhanh, chúng tôi đã đến đỉnh đồi, nơi bắt đầu cái dốc ngoằn ngoèo dẫn đến thôn Savanon, cái dốc đi qua trước nhà mẹ bác Meranh. Đi mấy bước nữa, chúng tôi đến cái lũy mà tôi xin phép cụ Vitali ngồi lại để nhìn về nhà mẹ, ngôi nhà mà tôi tưởng như không bao giờ được trông thấy nữa. Tôi bảo Mattia, cầm hộ thừng cho tao, rồi tôi nhảy phát lên lũy cỏ. Cái thung lũng của tôi vẫn giữ dáng cũ, không có gì thay đổi. Giữa hai lùm cây, mái nhà mẹ bác Meranh hiện ra. Cậu làm sao thế? Mattia hỏi. Xem kìa. Nó đến bên tôi nhưng không leo lên lũy. Con bò thì gặm cỏ ở bờ lũy. Tôi nói, nhìn theo tay tớ đây. Đây là nhà mẹ bác Meranh. Kia là cây lê và chỗ này là mảnh vườn của tớ. Mattia chỉ nhìn với con mắt trần, không có ký ức như tôi, nên không thấy gì lắm, nhưng nó không nói. Lúc bấy giờ, một cuộn khói nhỏ màu vàng thoát lên từ ống khói. Trời lặng gió, cuộn khói bay thẳng lên men theo triền đồi. Tôi nói, mẹ bác Branh ở nhà. Một luồng gió nhẹ thổi qua hàng cây, bẻ gãy cuộn khói và phả khói vào mặt chúng tôi. Trong khói có mùi lá sồi. Bỗng chốc, tôi cảm thấy nước mắt trào ra và tôi nhảy xuống ôm hôn Matcha. Capi nhảy lên lòng tôi đưa tay ôm nó và cũng hôn nó. Còn Matcha thì đến hôn trán con bò. Tôi bảo, ta đi xuống mau đi. Nếu mẹ bác Branh ở nhà thì làm sao chúng ta bố trí được chuyện bất ngờ đó? Cậu đi vào một mình, cậu bảo là cậu nhân danh hoàng tử mang bò đến cho mẹ, và khi mẹ hỏi hoàng tử nào thì tớ hiện ra. Rõ tiếc là chúng ta không tổ chức được một đám rước có nhạc tấu. Matcha, chớ có vớ vẩn. Cậu yên chí, tớ không muốn diễn lại cái trò ấy đâu. Giá như cô gái hoang dã này mà ưa âm nhạc để ta tấu một khúc quân nhạc thì hay biết bao nhiêu. Chúng tôi vừa đến một khúc ngoặt ngang tầm nhà mẹ bác Branh thì thấy một cái khăn trùm trắng hiện ra trong sân. Đó là mẹ bác Branh. Mẹ mở cổng ra đường và đi về phía thôn xóm. Chúng tôi dừng lại và tôi chỉ cho Matcha. Nó nói, mẹ đi thì làm sao mà thực hiện được cái trò bất ngờ của chúng ta? Ta sẽ bày một trò khác. Trò gì? Tớ chưa nghĩ ra. Hay là cậu gọi mẹ? Tôi rất muốn gọi, nhưng rồi nén được. Đã bao lâu nay, tôi say sưa với cái ý nghĩ định chơi một trò bất ngờ. Bây giờ không dễ gì trong khoảnh khắc mà từ bỏ được ý định ấy. Lát sau, đã đến cổng nhà. Chúng tôi đi vào tự nhiên, như xưa kia chúng tôi vẫn ra vào. Tôi biết mẹ Branh có thói quen chỉ kéo chốt ngoài, cho nên chúng tôi có thể vào nhà ngay được. Nhưng trước hết phải nhốt con bò vào chuồng cái đã. Tôi đi xem chuồng, thấy nó vẫn như cũ, chỉ vướng chút củi. Tôi gọi Matcha lại, buộc con bò trước máng xong, chúng tôi xếp củi vào một xó. Công việc này làm không mất nhiều thời gian lắm, vì chỗ củi dự trữ của má cũng chẳng là bao. Tôi bảo Matcha, bây giờ thì chúng mình vào nhà đi, tớ ngồi vào xó bếp để cho mẹ bắt gặp tớ ở đấy. Còn cậu, vì cái cổng kêu cót két khi mẹ đẩy, cho nên cậu sẽ có đủ thời gian để trốn ra sau giường với con Capi. Như thế, mẹ sẽ chỉ bắt gặp mỗi tớ. Cậu tưởng tượng xem mẹ sẽ ngạc nhiên chừng nào. Công việc được sắp đặt như tôi nói. Chúng tôi đi vào nhà. Tôi đến bên lò sưởi, ở chỗ tôi đang ngồi những mùa đông năm xưa. Không thể hớt mớ tóc dài, tôi bỏ nó vào trong cổ áo. Tôi thu mình lại cho giống Remy, Remy của mẹ bác Branh ngày trước. Từ chỗ ấy, tôi nhìn thấy cổng, không sợ gì mẹ hiện về đột ngột. Ngồi ở chỗ đó, tôi nhìn ra xung quanh. Dường như tôi mới rời nhà ngày hôm qua thôi, bởi vì không có gì thay đổi cả. Mọi vật đều ở nguyên chỗ cũ, cho đến miếng giấy dán tấm kính mà tôi đánh vỡ đã ám khói vàng cả đi, mà cũng không được thay. Nếu đứng dậy mà đi đi lại lại, để nhìn tận mắt từng vật thì thú đấy. Nhưng mẹ có thể về bất thình lình, cho nên tôi đành phải ngồi mà quan sát. Bỗng tôi thấy chiếc khăn trùm trắng hiện ra, đồng thời cánh cổng rít lên. Tôi nói, Matcha, mau mau trốn đi. Và tôi càng thu mình lại. Cửa mở, từ ngưỡng cửa, mẹ bác Branh trông thấy tôi. Mẹ hỏi, ai đấy? Tôi nhìn mẹ không đáp, mẹ cũng nhìn tôi. Đột nhiên hai tay mẹ run lẩy bẩy, mẹ kêu khẽ. Trời ơi, thật thế sao? Remy đó sao? Tôi đứng lên, chạy sổ đến ôm mẹ. Mẹ! Con tôi đây mà! Mãi chúng tôi mới nén được cảm xúc và lau nước mắt. Mẹ hỏi, hẳn thế, nếu mẹ không ngày đêm nhớ con, thì làm sao nhận ra được con ngay? Con đã thay đổi, lớn như thổi, khỏe ra nhiều. Một tiếng khịt mũi nhắc tôi nhớ rằng còn có Matcha núp đằng sau giường. Tôi gọi nó đứng lên. Đây là Matcha, em con. Ô, mẹ reo lên, con đã tìm ra bố mẹ ư? Không, con muốn nói đó là bạn nghề nghiệp của con, bạn chí thiết của con. Và đây là Capi, cũng là bạn nghề nghiệp, bạn chí thiết của con. Capi, chào bà mẹ của chủ mày đi. Capi đứng lên trên hai chân sau, đặt một chân trước ngực và cúi chào trịnh trọng, làm mẹ bác Branh cười và ráo cả nước mắt. Matcha không bị một lý do nào làm cho quên cái trò bất ngờ như tôi, cho nên nó ra hiệu nhắc tôi. Tôi bảo mẹ, nếu mẹ vui lòng thì mẹ con ta ra sân một lát, con muốn xem cây lê quý mà đã nhiều lần con khoe với Matia. Chúng ta cũng nên ra xem mảnh vườn của con, vì mẹ vẫn giữ nguyên như con xếp đặt, để khi con trở về sẽ tìm thấy cảnh xưa. Bao giờ mẹ cũng tin rằng con sẽ trở về, mặc dù thiên hạ có nói này nói nọ. Những củ cúc vu con trồng, mẹ có thấy ngon không? Hóa ra cái bất ngờ của con là đấy à, mẹ cũng đoán như vậy, lúc nào con cũng thích chơi trò bất ngờ. Đã đến lúc rồi, tôi nói, còn cái chuồng bò, từ khi vắng con rút xét tội nghiệp thì có gì thay đổi không mẹ? Còn rút xét cũng như con, nó chẳng muốn đi. Không có gì thay đổi, mẹ chất củi ở đó. Lúc bấy giờ chúng tôi vừa đến đứng trước chuồng bò, mẹ bác Bơ Ranh đẩy cửa. Con bò đang đói, chắc nghĩ người ta đến cho ăn nên giống lên tức khắc. Mẹ bác Bơ Ranh hét lên, bò, chao ôi, trong chuồng có bò. Không nén được nữa, Matia và tôi cười vang. Mẹ bác Bơ Ranh kinh ngạc nhìn chúng tôi. Nhưng chuyện con bò bị nhốt sẵn trong chuồng này là chuyện quá hoang đường. Chúng tôi có reo cười bao nhiêu, mẹ cũng không vỡ lẽ ra được. Tôi nói, đây là một điều bất ngờ chúng con biếu mẹ. Nó cũng như những củ cúc vu mẹ không ước mà có, phải không mẹ? Một trò bất ngờ, một trò bất ngờ, mẹ lặp đi lặp lại. Con không muốn trở về nhà mẹ bác Bơ Ranh hai tay không? Bà mẹ đã tốt đến thế với bé Remy củ bơ củ bất. Nghĩ mãi xem có món quà gì có ích cho mẹ hơn hết. Còn thấy không có gì hay hơn là mua một con bò sữa mẹ nuôi thay con rút xét. Chúng con mua con bò này ở chợ phiên Whitsen với số tiền anh em chúng con kiếm được. Mẹ bác Bơ Ranh ôm tôi vào lòng kêu lên. Ôi, thằng con quý hóa, thằng bé mến yêu. Thế rồi chúng tôi vào chuồng bò để mẹ nhìn kỹ con bò sữa đã trở thành bò của mẹ. Mỗi khi tìm thấy một dấu hiệu gì tốt trên con bò, mẹ reo lên sung sướng khâm phục. Con bò này tốt làm sao? Bỗng mẹ ngưng lại nhìn tôi. Này, thế con đã trở nên giàu có rồi chăng? Có lẽ thế ạ. Matia vừa cười vừa nói, anh em chúng con còn những 58 xu. Mẹ bác Bơ Ranh lặp lại điệp khúc trước, nhưng có thay đổi. Hai thằng bé mến yêu. Tôi sung sướng thấy mẹ nghĩ đến Matia và gộp cả hai chúng tôi vào một mối tình yêu mến. Con bò vẫn giống lên. Matia nói, nó đòi người ta vắt sữa cho nó đấy ạ. Không để ý nghe ngóng gì nữa, tôi chạy vào trong nhà tìm cái thùng thiếc đem kỳ cọ thật sạch. Cái thùng này trước kia vẫn dùng để vắt sữa con rút xét và vẫn treo ở chỗ cũ, mặc dầu đã từ lâu chẳng còn bóng dáng bò bê gì trong chuồng của mẹ bác Bơ Ranh cả. Tôi múc đầy thùng nước sạch, rửa vú bò bám đầy bụi đường. Thấy đến 3/4 thùng đầy một thứ sữa đẹp mỡ màng, mẹ bác Bơ Ranh vui sướng vô cùng, mẹ nhận xét. Có lẽ nó còn tốt sữa hơn cả con rút xét. Matia nói, sữa lại còn ngon nữa chứ ạ, ngửi như mùi hoa cam. Mẹ bác Bơ Ranh ngạc nhiên nhìn Matia, hẳn là mẹ đương nghiệm xem cái mùi hoa cam là mùi gì. Matia không bao giờ giữ riêng cho mình những điều mà nó hiểu biết. Nó nói tiếp, đó là món sữa tuyệt ngon mà cháu được uống ở bệnh viện khi ốm phải nằm ở đó. Vắt sữa xong, sau khi thả bò ra giữa sân để cho nó ăn cỏ, chúng tôi trở vào nhà. Trên chiếc bàn giữa nhà, trong khi lấy thùng đựng sữa, tôi đã bày biện bơ và bột ra. Khi mẹ bác Bơ Ranh trông thấy những món không ước mà có này nữa, thì mẹ lại kêu lên, nhưng lòng thành thật buộc tôi phải ngăn mẹ. Chỗ quà này sắm ra là để cho cả chúng con nữa, chứ không phải dành riêng cho mẹ. Chúng con đói đến suýt chết đây này, và chúng con muốn ăn bánh kẹp. Mẹ có nhớ cái ngày thứ ba ngả mặn cuối cùng mà con còn ở nhà này không? Cái ngày ấy, mẹ con chúng ta bị cản trở, chỗ bơ mẹ vay để làm bánh kẹp cho con lại bị dùng để phi hành trong chảo. Lần này thì chúng ta không bị quấy rầy đâu. Con biết ông bác Bơ Ranh hiện ở Paris à? Vâng, thế con có biết ông ấy đi Paris làm gì không? Không mẹ ạ. Điều này có liên quan đến con đó con ạ. Liên quan đến con ạ? Tôi kêu lên sợ hãi. Trước khi trả lời, mẹ nhìn Matia như có ý ngại. Tôi nói, ô, mẹ cứ nói trước mặt Matia đi. Con đã bảo nó là anh em với con mà, điều gì liên quan đến con thì cũng liên quan đến nó. À, Việc này nói ra thì cũng dài lắm. Ông bác Bơ Ranh sắp về chăng? Ồ không, thế thì không việc gì phải vội. Chúng ta hãy lo cái khoản bánh kẹp đã, rồi sau mẹ hãy bảo cho con biết việc ông bác Bơ Ranh đi Paris có gì liên quan đến con. Không sợ ông ta về phi hành trong chảo của mình nữa thì không vội gì. Mẹ có trứng không? Không, mẹ không còn gà. Chúng con không mua trứng về cho mẹ vì sợ mang đi vỡ. Mẹ có thể đi vay không? Mẹ có vẻ lúng túng. Tôi mới vỡ lẽ rằng mẹ vay quá nhiều bận rồi, bây giờ khó có thể vay thêm. Tôi nói, thôi để con đi mua thì hơn, còn mẹ ở nhà nhào bột với sữa. Mua trứng đằng nhà lão Xô Kê phải không mẹ? Con chạy đi đây, mẹ bảo Matia bổ củi, nó bổ giỏi lắm. Đến quán lão Xô Kê, tôi mua một tá trứng, lại mua thêm mỡ. Về nhà thì bột đã nhào sữa, chỉ còn việc đánh trứng vào mà thôi. Đành rằng bột sẽ không kịp dậy, nhưng chúng tôi đói quá, chờ sao được. Dù bánh làm như thế ăn có hơi nặng bụng, hai cái dạ dày khá khỏe của chúng tôi cũng chịu được. Mẹ bác Bơ Ranh vừa đánh bột vừa nói, này, con ngoan như vậy mà sao chẳng bao giờ chịu nhắn tin về cho mẹ cả. Con có biết rằng nhiều khi mẹ tưởng con chết rồi không? Vì mẹ tự nhủ, nếu Remy còn sống, chắc thế nào nó cũng viết thư về cho mẹ bác Bơ Ranh của nó chứ. Nhưng mẹ bác Bơ Ranh của con không ở một mình. Con biết mẹ sẽ không tự đọc được những bức thư con viết, mà bên cạnh mẹ có ông bố bác Bơ Ranh mà con rất sợ. Ông ấy là ông chủ duy nhất trong nhà. Ông đã tỏ ra quyền hành của ông ta khi bán con với giá 40 franc cho một ông cụ nhạc sĩ. Remy, đừng có nhắc làm gì những chuyện ấy con. Con nhắc không phải để ca thán, mà để cho mẹ hiểu vì sao con không dám viết thư cho mẹ. Con sợ để người ta tìm thấy thì sẽ bị bán đi lần nữa, mà con thì chẳng muốn bị bán đi chút nào. Chính vì thế khi con mất ông chủ già của con, ông ấy là người tốt, con cũng không viết thư cho mẹ. Ồ, ông nhạc sĩ già ấy chết rồi à? Vâng, con khóc ông cụ rất nhiều, bởi vì con biết những gì ngày nay con tự kiếm sống được là nhờ ông ấy. Sau khi ông cụ qua đời, con cũng được những người tốt kêu mang và con làm với họ. Nhưng nếu con viết thư nói với mẹ, con làm vườn ở khu Glacier, thì e rằng ông bác Bơ Ranh sẽ đến bắt con mất, hoặc là ông sẽ đến đòi tiền công của những người tốt bụng ấy. Cả hai việc ấy con đều không muốn. Ừ, mẹ hiểu rồi. Dù thế nào con vẫn nhớ mẹ, và đôi khi gặp chuyện buồn khổ, con vẫn thầm kêu cứu mẹ. Đến khi con được tự do, muốn làm gì thì làm, thì con về hôn mẹ đây. Không về ngay, đành thế, vì có phải muốn điều gì thì người ta làm được điều đấy đâu. Và lại con có một ý định không dễ gì thực hiện. Phải kiếm đủ tiền tậu bò thì mới có bò đem về cho mẹ chứ. Và tiền thì nó không rơi lộp bộp vào túi chúng con, thành những đồng 5 franc tươi tốt. Phải đánh bao nhiêu bản đàn dọc đường, bản vui có, bản buồn có, phải đi nhiều, phải đổ mồ hôi, phải chịu thương chịu khó, chịu thiếu thốn mọi bề. Nhưng càng vất vả bao nhiêu, càng sung sướng bấy nhiêu, phải thế không Matia? Mỗi tối lại đem tiền ra đếm, không những đếm chỗ làm ra ngày hôm đó, lại đếm cả số đã có từ trước để xem nó gấp đôi chưa. Chào ôi, hai thằng con quý hóa, hai thằng bé mới ngoan làm sao. Mẹ bác Bơ Ranh quấy bột đổ làm bánh, Matia bổ củi, còn tôi vừa kể chuyện vừa bày cốc đĩa lên bàn. Rồi tôi ra giếng múc nước. Lúc trở vào thì chậu đã đầy một thứ bột sền sệt, màu vàng óng ả. Mẹ thì đang cọ chảo bằng một nùi rơm. Matia bỏ từng que củi vào bếp để nuôi ngọn lửa hồng rất đượm trong lò. Ngồi xổm bên bếp, con Capi theo dõi mọi việc với đôi mắt cảm kích. Nó bị nóng quá, thỉnh thoảng giơ một chân lên rồi lại đổi chân khác. Mồm kêu khe khẽ. Ánh lửa hồng len vào những xó tối. Mấy hình nhân in trên vải màn nổi lên nhảy múa. Những hình nhân xưa kia bao lần làm cho tôi khiếp sợ những khi tỉnh dưới ánh trăng. Mẹ bác Bơ Ranh đặt chảo lên bếp, lấy dao xén một lát bơ gầy vào chảo. Bơ tan ngay. Matia bất chấp nóng bỏng, cúi sát trên chảo reo lên. Thơm quá! Bơ reo líu díu. Matia hét lên, nó hát kìa, chao ôi, tớ phải đệm đàn cho nó mới được. Đối với Matia thì làm gì cũng phải có nhạc. Nó lấy chiếc vĩ cầm ra và nhẹ nhàng, tỉ tê, nó đệm đàn cho khúc ca của cái chảo, khiến mẹ bác Bơ Ranh cười vang. Tuy nhiên giây phút này nghiêm trọng quá, không phải là lúc vui đùa. Mẹ Bắc Ranh vục chiếc môi vào chậu bột, múc một môi, bột tràn chảy xuống thành những sợi chỉ bạc. Mẹ đổ bột vào chảo, bột loang thành một vạt trắng, còn bơ thì tản ra xung quanh, viền một đường màu hung. Đến lượt tôi chồm tới, mẹ Bác Bơ Ranh vỗ cái cán chảo, rồi trở tay một cái, mẹ đã hắt cái bánh lên cao, làm mát cha hoảng hốt. Nhưng không hề gì, ngao du trên không trung một thoáng, cái bánh lại rơi vào chảo, lật mặt trái, phơi mặt vàng lên trên. Tôi vừa kịp cầm cái đĩa lên, thì cái bánh đã trượt vào đĩa. Chiếc này dành cho Matcha. Nó bị nóng bỏng cả tay, môi, lưỡi, họng, nhưng hề gì, nó chẳng thèm nghĩ tới chuyện bỏng. Bánh đầy cả mồm, nó nói: "Chao ôi, ngon quá." Đến lượt tôi chìa đĩa ra, rồi cũng bị nóng bỏng cả mồm cả miệng, nhưng cũng giống như Matcha, tôi phớt lờ. Cái bánh thứ ba đã vàng và Matcha chìa tay ra, nhưng con Capi sủa một tiếng dữ dội, nó đòi phần nó. Thế là công bằng, cho nên Matcha trao bánh cho nó, khiến mẹ Bác Bơ Ranh không bằng lòng. Vì sao lại cho chó ăn như người? Để an ủi mẹ, tôi giải thích cho mẹ rõ, con Capi là một con chó biết diễn trò, và lại nó cũng có đóng góp vào số tiền mua bò. Ngoài ra, nó là bạn nghề nghiệp của chúng tôi, nó phải được ăn như chúng tôi, cùng với chúng tôi mới hợp lẽ. Và lại mẹ đã nói rằng mẹ không động tới bánh kẹp chừng nào cơn đói của chúng tôi chưa dịu đi. Phải lâu lắm, cơn đói nhất là sự háu ăn của chúng tôi mới dịu đi. Nhưng mãi rồi cũng đến lúc hai chúng tôi đồng thanh tuyên bố nếu mẹ không ăn vài miếng thì chúng tôi cũng kiên quyết không ăn thêm một chiếc nào nữa. Và thế là đến lượt tôi, rồi Matcha muốn mình tự làm bánh kẹp. Bỏ bơ, bỏ bột vào chảo không khó, chỉ có mỗi khoản hắt chảo để cho bánh nhảy lên thì chúng tôi vung tay quá. Tôi đưa một chiếc vào cho, còn Matcha hắt một chiếc nóng bỏng lên tay nó. Cuối cùng, khi đã vét hết chậu bột thì Matcha muốn ra sân xem con bò ăn uống ra sao. Và thế là để không nghe bàn tới bàn lui gì hết, nó đi ra. Để cho mẹ Bác Bơ Ranh và tôi ở lại với nhau, nó đã nhận thấy mẹ Bác Bơ Ranh không muốn nói đến cái việc có liên quan tới tôi trước mặt nó. Còn tôi, chờ được đến lúc này, không phải là không nóng ruột, và đúng là cái việc bánh kẹp nó hấp dẫn quá, nên tôi mới gác được chuyện kia lại. Nếu lão Bác Bơ Ranh đang đi Paris, thì theo tôi đoán là để tìm cụ Vitali đòi tiền thuê tôi những năm quá hạn. Tôi thì chẳng dính dáng gì vào chuyện ấy. Cụ Vitali chết rồi, còn trả được gì cho lão ta? Nhưng nếu không thể moi tiền ở tôi, tóm được tôi, lão lại đem tôi cho mướn. Ai mướn cũng được, miễn cứ trả cho lão một món tiền. Chính là tôi phải quan tâm đến điều đó, và có thể phải quan tâm rất nhiều, bởi vì tôi quyết tâm làm đủ mọi cách, cho đến cùng mới chịu khuất phục uy quyền lão Bác Bơ Ranh ghê tởm. Nếu cần, tôi sẽ đi ra khỏi đất nước Pháp. Tôi có thể sang Ý với Matcha, mà cũng có thể sang châu Mỹ, đi đến tận cùng thế giới. Suy nghĩ như thế, tôi tự dặn mình phải thận trọng với mẹ Bác Bơ Ranh. Không phải là tôi nghi ngờ mẹ, mẹ thân yêu. Tôi biết rằng mẹ yêu quý tôi biết bao nhiêu, mẹ hết lòng với tôi. Nhưng mẹ vốn sợ ông chồng, tôi đã rõ. Nếu tôi thổ lộ quá đà với mẹ, tất nhiên vô tình mẹ có thể nhắc lại với lão Bác Bơ Ranh, khiến lão có thể đuổi theo tôi và tóm cổ tôi. Nếu xảy ra như vậy thì rõ ràng là cũng vì tôi một phần. Bởi thế tôi phải giữ ý. Matcha đi khỏi rồi, tôi hỏi mẹ Bác Bơ Ranh: "Bây giờ chỉ còn mẹ với con, mẹ hãy cho con biết việc ông Bác Bơ Ranh đi Paris vì sao lại liên quan đến con." "Tất nhiên rồi, mẹ muốn nói lắm chứ." "Mẹ muốn nói ư?" Tôi thẳng thắn hỏi mẹ. Mẹ không nói tiếp mà nhìn ra cửa. Khi đã yên lòng, mẹ trở lại và nụ cười trên môi, mẹ hạ giọng: "Hình như gia đình con đi tìm con." "Gia đình con?" "Ừ, gia đình con, Remy ạ." "Con có gia đình ư?" "Con có gia đình. Mẹ ơi, con cái thằng bị bỏ rơi này mà cũng có gia đình ư?" "Chắc là người ta không cố ý bỏ con đâu, vì giờ đây người ta đi tìm con mà." "Ai tìm con? Ôi, mẹ Bác Bơ Ranh ơi, mẹ nói đi, con van mẹ đấy." "Nhưng không, không chỉ có như thế, chỉ có ông Bác Bơ Ranh ông ấy tìm con mà thôi." "Ừ, đúng là ông Bác Bơ Ranh đi tìm đấy, nhưng tìm cho gia đình con." "Không, Ông ấy tìm con cho ông ấy đấy, tìm để bắt con lại, để bán con lần nữa, nhưng ông ta không bắt được con đâu. Ôi chao, Remy con, sao con nỡ nghĩ mẹ nhúng tay vào việc ấy? Ông ta muốn đánh lừa mẹ đấy. Nào, Remy, hãy tỏ ra biết điều đi con. Con nghe những điều mẹ sẽ nói với con đây, và đừng có sợ bóng sợ gió như vậy. Con đâu có quên được. Con hãy nghe mẹ kể những điều chính tai mẹ nghe thấy đây, và chắc con sẽ tin, phải không? Tính tới ngày thứ hai tới đây là vừa tròn một tháng. Hôm ấy mẹ đương lục đục ở trong bếp thì một ngài tử tế bước vào nhà. Lúc đó có ông bác Bơ Ranh ở nhà. Ông khách hỏi với một giọng của người có lẽ không ở vùng của chúng ta. Ông phải chăng là ông bác Bơ Ranh? Phải, chính tôi. Có phải ông đã bắt được một đứa trẻ ở Paris, phố Breteuil, và ông đã nhận nuôi nó? Phải. Thế thì bây giờ đứa trẻ đó ở đâu? Mong ông cho tôi biết. Ngài cần biết để làm gì, thưa ngài? Giá tôi có nghi ngờ mẹ bác Bơ Ranh nói rõ thì đến đây, nghe câu trả lời sốt sắng của lão bác Bơ Ranh, tất tôi cũng tỉnh ngộ ra rằng mẹ nghe chuyện gì thì kể nguyên lại chuyện ấy. Mẹ nói tiếp. Con biết rằng ở trong bếp có thể nghe hết những gì người ta nói với nhau ngoài nhà mà. Và lại vì việc liên quan đến con nên mẹ muốn lắng nghe. Lúc bấy giờ mẹ nhích lại gần và giẫm phải một cành củi làm nó gãy sắc. Ông khách hỏi. Thế không phải chỉ có hai ta? Đó là vợ tôi. Ở đây nóng quá. Nếu ông vui lòng thì chúng ta đi chơi để nói chuyện tiếp. Cả hai ông đi xa, và đến 3-4 tiếng đồng hồ sau, ông bác Bơ Ranh mới trở về một mình. Con thử tưởng tượng xem, mẹ tò mò muốn biết thế nào câu chuyện mà ông bác Bơ Ranh và cái ngài đó có lẽ là bố của con đã nói với nhau. Nhưng ông bác Bơ Ranh không chịu nói gì hết. Ông chỉ bảo ông kia không phải là bố con, nhưng ông ta tìm con vì gia đình con. Thế gia đình con ở đâu? Như thế nào? Con có bố không? Con có mẹ không? Cũng như con, mẹ hỏi ông bác Bơ Ranh những điều đó. Ông ấy bảo ông ấy không biết gì hết. Rồi ông nói tiếp là sẽ phải đi Paris để tìm cái ông nghệ sĩ đã mướn con. Ông này để địa chỉ ở phố Luxin, tại nhà một nghệ sĩ khác tên là Garofoli. Mẹ nhớ rõ cái tên ấy, con cũng phải nhớ lấy. Con đã biết, mẹ cứ yên lòng. Từ ngày ra đi đến nay, ông bác Bơ Ranh không tin cho mẹ biết thêm gì nữa hay sao? Không, chắc là ông ấy còn đang tìm. Ông khách đã cho ông ấy 5 đồng louis vàng, tức là 100 franc. Món tiền đó, cùng với những chiếc tã xinh đẹp đùm bọc con lúc bắt được con, chứng tỏ cha mẹ con giàu sang lắm. Khi mẹ thấy con ngồi ở chỗ kia, bên cạnh bệ sưởi, mẹ ngỡ rằng con đã gặp cha mẹ, vì thế mà tưởng chú bạn của con đây là em con. Vừa lúc ấy, Matcha đi qua trước cửa, tôi gọi nó. Matcha, bố mẹ tớ tìm tớ, tớ có gia đình, một gia đình thực sự đấy cậu ạ. Nhưng lạ chưa, Matcha không có vẻ gì tỏ ra muốn chia nỗi niềm sung sướng, phấn khởi với tôi cả. Bởi vậy, tôi thuật cho nó nghe câu chuyện mẹ bác Bơ Ranh đã kể với tôi.